Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Thu Vân đưa Hạ Duy Phi tới giữa phòng. Chăn, gối đều là đồ mới. Khăn mặt, bàn chải đánh răng ở trong phòng vệ sinh. Tắm xong có thể ngủ luôn. Dì và chú ngủ bên cạnh phòng của con. Buổi tối có chuyện gì thì cứ gõ cửa phòng của chú dì, có biết không? Phòng kia là của Hạ Phong sao ạ? Đúng, ngày mai con có thể vào đó để xem phòng và xem nhật ký của thằng bé. Bên trong có thể có thứ liên quan đến con. Vali của Hạ Duy Phi đã được Hạ Cường mang lên. Hạ Duy Phi lấy hai cái túi từ trong đó. Dì, đây là quà con tặng dì và chú. Dì nhận lấy đi ạ. Chuyện này, cái này quá quý. Thu Vân nhìn hoa văn ở túi vải cũng có thể cảm thấy giá cả chắc chắn không rẻ. Đây là tâm ý của con. Hạ Duy Phi nhét túi vào trong tay bà rồi tìm quần áo mới đi vào phòng vệ sinh. Thu Vân cầm hai cái túi về phòng của mình và Hạ Cường. Hạ Cường tắt đèn hầu một, cầm hai bình nước suối lên. Thu Vân nói, cầm nước lên đây để làm gì vậy? Sợ đứa trẻ buổi tối khát nước. Trời lạnh mà uống nước lạnh ư? Thế mà ông cũng nghĩ được. Buổi tối lúc ăn cơm, nhìn thấy đứa trẻ có chút không thích người khác chạm vào đồ vật, đêm nay tạm thời uống nước lạnh đi, ngày mai ra ngoài mua cho nó một cái bình giữ nhiệt. Hạ Cường cũng không biết tại sao cứ gọi Hạ Duy Phi là con mà gọi cực kỳ thuận miệng, giống như đó chính là phong tự của ông vậy. Được, tôi nhớ rồi. Ngày mai đừng quên, ông nghĩ xem còn phải mua cái gì nữa không? Đứa trẻ ở nhà chúng ta không để thằng bé phải chịu thiệt được. Nói đúng lắm. Hạ Cường thấy Thu Vân cầm hai chiếc túi trong tay. Đó là cái gì vậy? Bà động vào đồ của thằng bé hay sao? Thằng bé nói, đây là quà của chúng ta. Tôi đã nói là không nhận, nhưng thằng bé vẫn cứ nhét vào, không cầm, hình như có chút không ổn. Được rồi, mở ra xem là cái gì trước đã, nếu như quá đắt thì mình gửi lại. Thu Vân gật đầu. Tôi cũng có ý này. Hai người vào phòng mở ra hai cái hộp. Nửa phút sau, hai người đứng bên giường nhìn đồ trên giường, mãi không nói được một câu. Thu Vân cúi đầu lau nước mắt. Lão Hạ, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Phong tự nói, Tết năm nay sẽ tặng cho tôi một sợi dây chuyền và khăn quàng cổ ở trên thành phố, tặng cho ông cái đĩa sửa xe. Hạ Cường cũng vừa mừng vừa sợ. Thu Vân, đứa bé kia là quý nhân của chúng ta, nhất định phải đối xử với nó thật tốt, coi nó như là phong tự. Tôi biết rồi mà. Thu Vân nói rồi cẩn thận cất hai món quà kia đi. Nước mắt vẫn chảy, khóe mắt lại cong lên. Hạ Duy Phi rửa mặt xong, chúc ngủ ngon với Hạ Cường và Thu Vân rồi về phòng ngủ. Nằm trong căn phòng, đáng lẽ anh nên cảm thấy xa lạ, nhưng anh lại không hề có cảm giác bất an nào. Điểm này từ khi gặp Hạ Cường đến bây giờ cũng là chuyện mà anh không hiểu nhất. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng đã đảo ngược lại nhận thức của anh. Trước đây anh cho rằng Hạ Duy Hạ sinh ra đã là chủ nhân, nhưng không thể giải thích được khi gặp Hạ Cường và Thu Vân, bọn họ đối xử với anh cũng như đối xử với bọn họ không hề có cảm giác xa lạ. Và những món quà anh mua cũng chính là những thứ mà Hạ Phong đã hứa lúc còn sống. Lúc suy nghĩ mua quà gì, trong đầu của anh liền hiện lên mấy thứ kia. Hạ Duy Phi nhìn căn phòng đen thui, trong lòng nặng chình chịch. Nếu như nói Hạ Duy Hạ là tên sau khi Hạ Phong mới đổi, thì chuyện quỷ hồn hồn phách là thứ mà khoa học vẫn chưa giải thích được. Anh cũng không muốn tin. Hạ Duy Phi nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ ngủ thẳng đến 9 giờ sáng. Lúc anh thức dậy, Thu Vân đã hâm nóng lại bữa sáng. Thấy Hạ Duy Phi xuống lầu, Thu Vân cười nói, con à, con dậy rồi sao? Ăn sáng đi. Cũng không biết con thích ăn cái gì. Dì làm mỗi thứ một chút. Con thích ăn cái gì thì mai dì làm tiếp. Cảm ơn dì. Chú đi đâu rồi ạ? Ông ấy đi mua bình giữ nhiệt mà mấy thứ đồ hàng ngày cho con. Bát đũa ăn xong thì dì sẽ rửa sạch sẽ, con không cần lo lắng. Hạ Duy Phi không biết nói cái gì. Hạ Cường và Thu Vân quá ân cần chăm sóc, làm anh cảm thấy vừa thư thái vừa sợ mình gây lên phiền phức cho bọn họ. Thu Vân nhìn ra suy nghĩ của anh, cậy nói, con à, con không gây phiền phức gì cho chú và dì đâu. Có con ở đây, chú và dì đã rất vui rồi. Đến đây đi, nhớ nước còn nóng thì mau ăn đi, chờ chú trở về chúng ta đi thăm Phong tự. Vâng. Hạ Duy Phi ăn xong bữa sáng, Hạ Cường cũng trở lại. Ông cầm hai cái túi lớn về. Thu Phân cầm túi. Mấy đồ này đã đủ chưa? Không đủ thì lát nữa dẫn thằng bé ra ngoài mua. Đồ chúng ta mua chưa chắc đã phù hợp yêu cầu của thằng bé đâu. Là cũng đúng. Ông cũng mau ăn đi, sáng sớm đã ra ngoài, bữa sáng cũng chưa ăn. Tôi ăn ở bên ngoài rồi. Hạ Duy Phi ăn xong bữa sáng, Hạ Cường và Thu Vân gói ghém một ít trái cây, hương, vạn lến để tạo mộ, rồi ba người lên xe xuất phát. Mộ của Hạ Phong ở ngay ven đường về thôn của Hạ Gia. Sau mộ, trước mộ đều có cọ mọc. Ba người đặt đồ xuống, rồi bắt tay, dọn dẹp phần mộ. Thu Vân nó rất sạch sẽ. Hạ Duy Phi nghi ngờ nói. Tại sao không có bia ạ? Trước mộ chỉ có một tảng đá, không có chữ, coi như đó là bia mộ. Hạ Cường thở dài nói. Tập tục ở đây lại như vậy, mộ của ông bà nội Phong tự cũng không có bia, phải chờ thầy Phong Thủy xem thời gian, sau đó lập theo thứ tự. Hạ Duy Phi đáp một tiếng, coi như đã hiểu. Cách 10 dặm là phong tục đã không giống nhau, tập tục trong thôn và thành phố cũng không giống nhau, càng không nói là khác thành phố. Dọn dẹp xong, Hạ Cường và Thu Vân bắt đầu bày đồ ra. Hạ Duy Phi cầm ngọn nến thắp hương. Hạ Cường nói. Phong tử, con có khỏe không? Ba và mẹ con đều rất khỏe. Hôm qua bạn của con đến thăm ba và mẹ. Ba mẹ rất vui. Con đừng nhớ ba mẹ. Ba mẹ rất tốt. Con cứ an tâm ngủ đi. Ba và mẹ con đã quen với việc không có con trong cuộc sống rồi. Hạ Cường và Thu Vân nói rất nhiều. Hạ Duy Phi đứng ở một bên, nhìn mộ, trước mắt có chút hỗn loạn, sắc mặt cũng trắng bệch. Hạ Duy Phi cố gắng kiềm chế tâm trạng để cho mình chú tâm và tư duy khác trong đầu. Nếu như trong cơ thể của anh không phân ra một nhân cách khác mà thực sự là Hạ Phong, vậy khi cậu ta nhìn thấy mộ của mình sẽ phản ứng khác nếu trong người anh có một nhân cách khác. Hạ Duy Phi bình tĩnh lại, cố gắng duy trì lý trí dù đầu đang đau như muốn nứt ra. Anh mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó lóe qua. Ba người tạo mộ xong liền lái xe đi xem phong cảnh một chút. Có thể là Hạ Cường và Thu Vân đã hoàn toàn tiếp nhận được chuyện Hạ Phong đã qua đời, vì vậy tâm trạng của bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thu Vân còn cười ha hạ giới thiệu. Phong cảnh ở chỗ chú gì đẹp hơn ở thành phố. Chờ lát nữa chúng ta đi đến thác nước, ở đó có tổng cộng 13 cái thác nước, mỗi một thác đều rất đẹp. Nếu như bây giờ là mùa hè, thác nước sẽ chảy rất xiết, nhưng bây giờ không ảnh hưởng đến lượng nước ở thác. Đúng vậy đúng vậy. Nếu không phải có con, chú và dì sẽ không có tâm tình để đi ngắm cảnh đâu. Vẫn là nhờ phúc của con đấy. Hạ Cường gượng cười nói. Hạ Duy Phi cố gắng cười. Con nhất định sẽ ngắm thật cẩn thận, thuận tiện chụp vài bức ảnh làm lưu niệm. Đúng đúng đúng. Chụp ảnh, chụp ảnh. Chụp xong có thể đi lên trấn để dựa ảnh. Thu Vân cũng vui vẻ gật gù. Thác nước cách thôn Hạ Gia không xa, lái xe một tiếng lại đến. Bởi vì đang nghỉ đông nên chỗ bán vé ở khu vực danh lam thắng cảnh xếp rất dài. Chị dừng xe đã chất đầy một nửa bãi đậu xe. Hạ Cường dừng xe ở chỗ bán vé, Hạ Duy Phi xuống mua vé. Giống như ngày thường, bề ngoài của anh rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, ở đây cũng không ngoại lệ. Dáng vẻ của anh vừa nhìn là biết không phải là người của địa phương, khí chất trên người cũng không giống ở đây. Thu Phần nhìn bóng người Hạ Duy Phi xếp hàng. Cũng không biết đứa nhỏ này được ba mẹ dạy dỗ thế nào, không hề giống Phong tự và mấy đứa bé bên cạnh chút nào cả. Gia cảnh của thằng bé có lẽ rất tốt, hành động, khí chất của nó vừa nhìn cũng biết không phải đứa trẻ của nhà bình thường. Hạ Cường nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ông nói chúng ta quá nhiệt tình, có thể gây áp lực cho đứa bé không? Nhưng nhìn thấy đứa bé, tôi không nhịn được, lại tưởng tượng đang chăm sóc Phong tự. Chúng ta không có cơ hội chăm sóc Phong tự nữa, nhưng chúng ta có cơ hội chăm sóc đứa nhỏ này. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng nghĩ đứa nhỏ này sẽ chỉ ở với chúng ta có mấy ngày, tôi rất muốn đối xử với thằng bé tốt một chút. Thu Phân gật đầu, mỉm cười nhìn Hạ Duy Phi vô cùng bắt mắt, yên lặng đứng trong đám người. Hạ Duy Phi mua ba vé và ba đồ uống nóng. Chú, dì, chúng ta vào thôi. Lái xe 5 phút thì dừng ở một bãi đỗ xe lộ thiên. Hạ Cường dừng xe ở đây, ba người đi dọc theo đường xi măng sạch sẽ cùng đám người. Cảnh sắc này đối với người địa phương không có sức hấp dẫn, nhưng đối với Hạ Duy Phi nhiều năm sống ở thành phố mà nói thì đúng là làm sáng cả mắt. Mặc dù đang là mùa đông, toàn bộ cây cối núi rừng xanh mướt um tùm, lá cây cũng không bị rụng quá nhiều, có sự khác biệt quá lớn với thành phố ở phương Bắc. Hạ Dị Phi cầm máy ảnh của mình, thỉnh thoảng chụp Hạ Cường và Thu Vân, có lúc lại chụp ảnh chung. Giống như Hạ Cường và Thu Vân đã nói, cảnh sắc nơi này rất đặc sắc. Trong thác nước, lượng nước cũng không vì đang là mùa khô mà giảm đi, hình ảnh thác nước chạy vẫn rất đẹp. Danh lam thắng cảnh ở thác nước có tổng cộng 10 thác, mỗi thác đều có vẻ đẹp riêng, nhìn rất thỏa mãn. Hạ Di Phi ở thôn Hạ Gia một tuần cũng đã gần như hiểu hết chuyện của Hạ Gia. Mỗi ngày anh tốn mấy tiếng để cảm nhận phản ứng của Hạ Duy Hạ trong cơ thể mình. Cho rằng khi Hạ Duy Hạ tới thôn Hạ Gia, nhìn thấy Hạ Cường và Phu Vân, thậm chí là nhìn thấy mộ của Hạ Phong sẽ xuất hiện nhiều hơn. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ hai ngày anh vừa đến, anh có thể cảm giác được Hạ Duy Hạ xuất hiện. Nhưng còn những lúc khác thì giống như Hạ Duy Hạ chưa từng xuất hiện trong cơ thể anh vậy. Hạ Duy Phi kể lại tình hình của mình cho Hạ Kiều Yến, Trự Vi Ngôn. Ngày thứ ba, sau khi bọn họ nhận được điện thoại, đã lái xe đến thôn Hạ Gia. Sự xuất hiện của Hạ Duy Phi đã làm thôn Hạ đều sôi trào. Các cô gái nhỏ trong thôn mỗi ngày đều chạy đến nhà của Hạ Cường và Thu Vân. Vì vậy, lúc Hạ Kiều Yến và Trự Vi Ngôn đã đến, khiến cho toàn bộ cả làng sôi sùng sục. Hạ Cường và Thu Vân nhìn thấy Hạ Kiều Yến liền đoán được thân phận của anh, càng thêm chắc chắn, phán đoán trước đó của họ không sai. Gia thế của Hạ Duy Phi còn tốt hơn so những gì mà họ đã tưởng tượng. Hạ Kiều Yến nhìn con trai được chăm sóc rất tốt, nói với Hạ Cường. Mấy ngày nay, Duy Phi có gây thêm phiền phức cho hai người không? Không có, không có. Đứa trẻ cực kỳ tốt, rất hiểu chuyện. Hạ tiên sinh tới là muốn đón đứa bé về sao? Đúng vậy. Trước đây thằng bé nói với tôi muốn đến thăm ba mẹ của một người bạn. Lúc đó tôi đang bận nên để một mình thằng bé tự đi. Hạ Cường cười ha hạ gật đầu. Anh và vợ anh trước đây còn tưởng rằng Hạ Duy Phi được ba mẹ đưa đến. Nghe Hạ Kiều Yến nói như vậy, tảng đá trong lòng đã rơi xuống. Từ khi mất đi đứa con trai, Hạ Cường và Thu Vân chưa từng vui vẻ. Nếu như nói Hạ Duy Phi tới thăm bọn họ là Hạ Duy Phi có tình có nghĩa với Phong Tử, thì ba của Hạ Duy Phi tới cửa biến thành chuyện của hai nhà. Buổi tối, Hạ Cường và Thu Vân là một bàn ăn phong phú, ngay cả trưởng thôn và cán bộ thôn cũng đến đây, làm Hạ Cường và Thu Vân càng vui vẻ hơn. Từ khi Phong Tử không có ở đây, người trong thôn chỉ đi vội qua cửa nhà của bọn họ, sợ nhiễm phải thứ gì không tốt. Bây giờ có khách quý, rất nhiều người đều đến. Hạ Kiều Yến và Trự Vi Ngôn ở thôn Hạ Gia một ngày hai đêm. Ban ngày Hạ Duy Phi đưa Hạ Kiều Yến và Trự Vi Ngôn đi xem phong cảnh, Hạ Cường và Thu Vân ở nhà chuẩn bị cơm nước. Xe dừng ở bãi đậu xe chỗ thác nước. Hạ Duy Phi vừa dẫn bọn họ ngắm cảnh, vừa nói cặn kẽ tình hình hiện tại lúc anh ở đây cho Trự Vi Ngôn nghe. Bác sĩ Trự, tình hình hiện tại của con là thế nào? Trự Vi Ngôn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Anh suy nghĩ rồi nói. Chuyện này bây giờ vẫn chưa thể kết luận, còn cần phải quan sát một khoảng thời gian nữa. Trong thời gian này, Hạ Duy Hạ có thể đã ý thức được mình đã chết rồi, không biết phải đối mặt thế nào, nên tạm thời ngủ yên. Cũng có thể là cậu ta đã vĩnh viễn biến mất. Chờ rời khỏi nơi này, trở lại Dung Thành, con thử cảm nhận một chút xem. Hạ Duy Phi cũng đoán được khả năng này, cũng không vội chờ kết quả. Ba người đi dạo một vòng, vừa tán gẫu vừa đi dạo, thiện thệ, hít thở và rèn luyện cơ thể. Ngày hôm sau, ba người ăn xong với Hạ Cường, Thu Vân rồi lên xe rời đi. Trước khi đi, Hạ Kiều Yến tặng đồ Tết cho hai vợ chồng, tùy tiện nhét phong bì vào trong đó, rồi dẫn Hạ Duy Phi về Dung Thành. Hạ Cường và Thu Vân đưa bọn họ xong, thì thu dọn mấy đống đồ Tết, nhìn là biết có giá trị không nhỏ. Tan phu nhân thở dài. Hạ tiên sinh tiêu xài quá hoang phí rồi. Đúng vậy, có thể giữ lại, chúng ta sẽ giữ lại, lần sau đứa trẻ có trở lại cũng có thể ăn. Tôi thấy thằng bé tới nhà chúng ta mười mấy ngày đã gầy đi, hẳn là không quen thức ăn ở đây. Hoa quả sấy thì cứ để trong túi chân không, ăn hoa quả tươi trước vậy. Thu Vân phân loại đồ Tết. Hạ Cường giơ hộp trái cây lên, nhìn thấy phong bì lì xì ở ngoài hộp. Hạ Cường và Thu Vân nước mắt nhìn nhau mở phong bao lì xì, nhìn thấy một tờ tiền mặt. Thu Vân nói, đây là Hạ tiên sinh để lại sao? Chắc vậy, có thể anh ấy cảm thấy nên đưa tiền sinh hoạt lúc thằng bé sống ở nhà chúng ta. Tiền này chúng ta không thể cầm, anh gọi điện thoại cho Hạ tiên sinh đi, xem có thể đuổi theo để trả lại tiền cho bọn họ hay không. Hạ Cường lập tức lấy điện thoại di động ra gọi, mới nghĩ không có số của Hạ Kiều Yến. Anh tìm số Hạ Duy Phi để gọi, điện thoại vang lên nhưng không có ai nghe. Thu Vân hỏi, vậy phải làm sao đây? Nếu không cứ giữ lại đã, không phải sau này cũng mua điện thoại, mua quà cho đứa trẻ sao? Số tiền này cũng chỉ chi tiêu vào đứa bé mà thôi. Cũng được, ngày mai tôi lên trên trấn mở tài khoản chuyển tiền vào đó. Tôi thấy được đấy. Bên trong xe, Hạ Kiều Yến tháo tai nghe Bluetooth xuống, nói với Hạ Duy Phi đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn họ không tồi, sau này muốn tới thì có thể tới. Cảm ơn ba. Hạ Kiều Yến vỗ đầu anh. Con ngủ một chút đi, cách sân bay còn rất xa. Hạ Duy Phi nghe lời nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không biết xe chạy bao lâu, cơ thể Hạ Duy Phi đột nhiên chấn động, lập tức tỉnh lại nhìn ra ngoài cửa xe. Hạ Kiều Yến và Trự Phi Ngôn nhìn nhau, biểu hiện rất nghiêm túc. Bởi vì lúc nãy Hạ Duy Phi đột nhiên tỉnh lại, vừa vặn trùng với vị trí Hạ Phong gặp tai nạn, không hề có sai lệch. Sự phát hiện này làm bọn họ không nói lời nào. Lúc Hạ Duy Phi tới, tài xế xe taxi cũng không có đi con đường mà Hạ Phong gặp chuyện kia, nên lần này bọn họ mới thử một chút, không ngờ anh sẽ có phản ứng. Hạ Duy Phi cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, khó chịu che ngực. Đau đớn đột nhiên xuất hiện, làm anh nghĩ giây tiếp theo mình sẽ ngất xỉu. Sau đó sự đau đớn từ từ giảm đi, một cảm giác vô lực và thê lương bỗng bay lên. Hạ Duy Phi nhắm mắt lại, dùng sức mạnh toàn thân chống lại cảm giác đó. Duy Phi, con có ổn không? Giọng Hạ Kiều Yến truyền vào trong tai anh. Hạ Duy Phi vô lực lắc đầu, khó chịu không nói được. Trự Phi Ngôn nhìn tình hình bây giờ cảm thấy tiếc hận. Nếu như lúc này có thể thôi miên Hạ Duy Phi thì tốt, như vậy có thể tiếp cận với sự thật trực tiếp nhất. Nhưng tâm trạng của Hạ Duy Phi đang lúc lên xuống phức tạp, làm như vậy quá mạo hiểm. Thôi miên ở trong xe cũng không phải là chỗ tốt. Nếu có nguy hiểm, Hạ Kiều Yến tuyệt đối sẽ bóp chết anh. Trở lại Sung Thành, Hạ Duy Phi và Trự Phi Ngôn hẹn Tết sẽ đến phòng của anh. Trự Phi Ngôn trực tiếp tạm biệt bọn họ ở sân bay, tiếp tục ngồi máy bay về Tân Thành. Sau khi về đến nhà, Hạ Duy Úc chạy đến trên nền tuyết. Anh trai, anh và ba đi đâu vậy? Em rất nhớ anh. Anh trai đi du lịch, em ở nhà với mẹ có ngoan không? Rất ngoan ạ. Giỏi quá. Hạ Duy Phi hôn lên khuôn mặt mềm mại kia một cái. Hạ Duy Úc cũng ôm cổ Hạ Duy Phi hôn mấy lần mới không nỡ buông ra. Tần Sĩ Diện ở dưới mái hiên nhìn hai đứa bé rồi cười nói. Các con có định đứng dưới tuyết bao lâu nữa đây? Nếu như còn muốn ôm nữa thì mẹ đóng cửa lại để cho hai đứa tiếp tục. Nếu không, sao Luân không chịu nổi. Hạ Duy Phi ôm đứa bé, xoay trong tuyết vài vòng mới chạy vào trong và kêu lên. Mẹ! Tần Dĩ Duyệt hừ nói. Muộn rồi, mẹ đã tức giận. Hạ Duy Phi nhào tới ôm Tần Dĩ Duyệt. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Dáng vẻ làm lũng kia, giống y như Hạ Duy Úc. Tần Dĩ Duyệt bị anh gọi, trái tim cũng mềm nhũn. Được rồi, bực rồi. Bận rộn nhiều ngày như vậy, một mình mẹ chăm sóc Úc Úc, trái tim mẹ quá là mệt mỏi đi. Con sẽ lập tức đi trông coi Úc Úc. Hạ Duy Phi cười, nhanh chóng hôn một cái lên trên mặt Tần Dĩ Duyệt, sau đó mới buông tay lên trên lầu rửa mặt. Hạ Duy Úc cũng hùng hục đi theo. Tần Dĩ Duyệt quay lại, chỉ còn một mình cô ở phòng khách, không nói gì lườm một cái. Bốn người trong nhà, có ba người, có bệnh thích sạch sẽ. Cô còn có thể làm sao đây? Cô cũng rất bất đắc dĩ. Sau một năm hạnh phúc bên gia đình, Hạ Duy Phi đến phòng của Trự Phi Ngôn. Anh bây giờ không còn bài xích Trự Phi Ngôn nữa, cái này cũng liên quan đến bệnh tình của mình. Trự Phi Ngôn thấy Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt đều đi cùng, thôi miên cho Hạ Duy Phi lần thứ hai thôi. Thôi miên dù là bệnh nhân hay là bác sĩ mà nói, đều rất tiêu hao sức lực và thể lực. Dưới tình huống, Hạ Duy Phi cam tâm tình nguyện thì sẽ là tốt nhất. Hạ Duy Phi uống trà an thần, dần dần nhắm mắt lại ở trên giường. Trự Phi Ngôn nhẹ nhàng nói. Hạ Duy Hạ, cậu vẫn còn ở đó chứ? Hạ Duy Phi chậm rãi mở miệng, giọng lạnh lẽo. Chú lại tới làm gì? Cậu thông minh mà, trốn ở trong cơ thể Duy Phi lâu như vậy, không cảm thấy chán hay sao? Tôi làm gì có liên quan đến chú, nếu như chú thấy tôi phiền, tôi sẽ để Hạ Duy Phi chết. Duy Phi và cậu có quan hệ gì mà cậu lại muốn thằng bé chết? Người muốn hại chết cậu ta không phải tôi, mà là chú. Tôi đang yên ổn trốn trong cơ thể cậu ta. Chú không có việc gì làm, lại đến quấy rầy tôi. Còn muốn tôi biến mất, dựa vào cái gì mà tôi phải biến mất đây? Chú là cái đồ lang băm, từ sáng đến tối chẳng làm được cái chuyện gì. Cả ngày chỉ muốn đuổi tôi đi là sao? Có nhiều người bệnh như vậy, chú không đi chữa cho bọn họ đi ư? Âm thanh này rất lạnh lẽo, nếu như là Hạ Duy Hạ khống chế cơ thể này, lúc này anh nhất định sẽ nhảy lên mắng. nhưng cơ thể này của Hạ Duy Phi, Hạ Duy Hạ căn bản không khống chế được. Tôi gặp cậu trước, tất nhiên giải quyết chuyện của cậu trước. Cậu có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng, đừng có ích kỷ làm chuyện bất lợi với Duy Phi. Chữ Phi Ngôn sững lại một chút nói, cậu đã chết rồi, mà Duy Phi chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. Cậu xuất hiện trong cơ thể của thằng bé là muốn phá hủy tương lai của thằng bé sao? Tại sao thằng bé lại phải chịu trách nhiệm vì một người đã chết như cậu? Thằng bé đã làm sai cái gì? Hạ Duy Hạ không nói gì. Chữ Phi Ngôn cho rằng anh ta đang suy nghĩ nên tiếp tục nói, sự tồn tại của cậu đã ảnh hưởng đến một người vô tội. Cậu không cảm thấy như vậy không công bằng với Duy Phi sao? Hạ Duy Hạ, vậy tôi nên chết sao? Lúc tôi chết cũng chỉ có 15 tuổi. Hạ Duy Hạ vừa dứt lời, cơ thể Hạ Duy Phi liền co giật. Hiển nhiên là tâm trạng của Hạ Duy Hạ đã ảnh hưởng đến cậu, nỗ lực điều khiển cơ thể của cậu. Đột nhiên, Hạ Duy Phi đau khổ kêu to một tiếng, "A!" Ôm đầu lăn xuống giường. Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến nghe vậy thì đứng dậy. Tần Dĩ Duyệt giơ tay muốn gõ cửa, bị Hạ Kiều Yến ngăn lại. Hạ Kiều Yến lắc đầu với cô. Tần Dĩ Duyệt tỉnh táo trong nháy mắt. Trong phòng, Chữ Phi Ngôn nhanh chóng tiêm một mũi thuốc an thần cho Hạ Duy Phi. Sau đó vẻ mặt mỏi mệt mở ra khỏi phòng. Tôi đã tiêm thuốc ngủ cho thằng bé, chờ thằng bé tỉnh rồi về. Tần Dĩ Duyệt vội vã chạy đến bên giường, đau lòng lau mồ hôi trên mặt cho Hạ Duy Phi. Nhìn gương mặt trắng xám không có chút hồng hào, cảm giác đau lòng căn bản kia là không thể nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chữ Phi Ngôn bật lại đoạn ghi âm kia cho Hạ Kiều Yến nghe. Chữ Phi Ngôn nói, tình hình này của Duy Phi rất có thể không giống như chúng ta đang suy đoán. Hạ? Hạ Duy Hạ không phải hồn của Hạ Phong xuất hiện trong cơ thể thằng bé thì cũng là nhân cách mà thằng bé tự phát ra. Chữ Phi Ngôn nghiêm túc nhìn Hạ Kiều Yến. Rất có thể có người thôi miên Hạ Duy Hạ biến thằng bé thành một người mới. Sắc mặt Hạ Kiều Yến trở nên lạnh lẽo. Anh chắc chắn chứ? Chắc chắn. Từ lần đầu tiên thôi miên cho Duy Phi, tôi đã cảm thấy kỳ quái rồi. Hạ Duy Hạ xuất hiện quá thuận lợi, bạn học Duy Phi cũng gặp qua Hạ Duy Hạ mấy lần. Điều này nói rõ cái gì đây? Từ điểm nào có thể biết Duy Phi bị thôi miên? Tôi muốn cùng anh đến thôn Hạ gia là bởi vì tôi muốn xem Hạ Phong là dạng người gì. Tôi tin Duy Phi cũng có ý nghĩ này. Từ cuộc nói chuyện của vợ chồng Hạ Cường và Thu Phân có thể thấy tính cách của Hạ Phong và Hạ Duy Hạ hoàn toàn khác nhau. Điều này càng khiến cho tôi nghi ngờ sự xuất hiện của Hạ Duy Hạ. Tôi kết luận bây giờ về Hạ Duy Hạ cũng chỉ là cái mánh lớn, cố ý phân tán sự tập trung của chúng ta. Hạ Kiều Yến nhìn Hạ Duy Phi vẫn chưa tỉnh lại. Mất bao lâu để gieo một suy nghĩ hoàn toàn mới vào trong đầu một người khác, hơn nữa lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó. Phải làm lâu dài thì mới có thể đạt hiệu quả như vậy. Nhưng tình hình của Duy Phi khác với những người khác. Thằng bé cũng rất hài lòng về Hạ Phong, cũng đã từng nghe đến cái chết của Hạ Phong, nhưng cũng không chấp nhận được Hạ Phong đã chết. Hơn nữa, trước đây Duy Phi còn bị tự kỷ, thôi miên thằng bé, không dùng phương pháp bình thường. Từ lúc nào anh cảm thấy Duy Phi không đúng? Từ 2 tháng trước, thằng bé đột nhiên té xỉu và thời điểm giúp Lý Nguyên, sau đó mới biết Hạ Phong chết không lâu trước đó. Nếu như có người cung cấp cho thằng bé một lượng lớn thông tin về Hạ Phong, nói về cái chết của Hạ Phong, cũng là thời điểm sau khi Hạ Phong chết, thằng bé đột nhiên té xỉu. Đoạn thời gian đó, vệ sĩ cũng không phát hiện ra cái gì đặc biệt sao? Hạ Kiều Yến nghĩ một vòng cũng không tìm được manh mối. Triệu Phi Ngôn suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp, anh điều tra tai nạn của Hạ Phong chưa? Điều tra rồi, tôi đã xem video, cũng đã mời chuyên gia phân tích, xác định là tai nạn bất ngờ. Tài xế gây chuyện cũng chủ động liên lạc với ba mẹ Hạ Phong, bồi thường cho hai người bọn họ 100 vạn. Giác ngộ cao vậy sao? Hạ Kiều Yến nượm anh ta một cái. Bảo anh nuôi con thì anh không chịu nuôi. Trở thành ba mẹ thì mới biết con mình bị đâm chết, dù pháp luật không truy cứu trách nhiệm nhưng vẫn day dứt về đạo đức. Anh là vấn đề không xuất hiện ở người tài xế gây ra tai nạn. Tôi đã sai người điều tra anh ta. Ừ. Hạ Kiều Yến đứng dậy ôm Hạ Duy Phong đang ngủ. Tần Dĩ Duyệt cầm đồ đi sau bọn họ ra ngoài. Hạ Kiều Yến đặt đứa bé xuống xe mới nói với Tần Dĩ Duyệt. Vợ à, em nói xem có phải chúng ta nuôi con quá buông thả không? Đến thời kỳ trưởng thành liền gây ra chuyện, mấy tật xấu khác thì thôi đi, làm sao để xử lý loại bệnh này đây? Tần Dĩ Duyệt hiếm khi thấy Hạ Kiều Yến giận tính trẻ con mà cậy nói. Cường Hào, tỉnh táo một chút đi. Anh tỉnh táo thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nếu vợ đã khen anh như vậy thì anh sẽ lên tinh thần tiếp tục bị hành hạ vậy thôi. Hạ Kiều Yến mở cửa ghế phụ. Vợ, lên xe đi, về nhà rồi dỗ con, cuộc sống này thực sự khó theo đuổi. Tần Sĩ Duyệt cho Hạ Kiều Yến ngồi vào chỗ tài xế mới nói. Chuyện như vậy không vội được đâu, chỉ cần nhẫn nại, không có gì nó không xử lý được. Vẫn là vợ biết an ủi nhất. Hạ Kiều Yến hôn lên má Tần Sĩ Duyệt, khởi động xe về nhà. Hạ Duy Phi về đến nhà không bao lâu thì tỉnh lại. Hạ Duy Úc ngồi bên giường quay lưng về phía anh, dường như đang làm bài tập, thỉnh thoảng gãi đầu một cái, chu cái miệng nhỏ, khuôn mặt đau khổ như thâm thụ đại hận, tiếp tục mà viết. Hạ Duy Phi tự đậu lên giường, lặng lặng nhìn đứa trẻ vò đầu bứt tai, khóe miệng hơi cong lên. Nhìn 5 phút thì thấy đứa bé chơi 3 phút, cái mông nhỏ không an phận cứ nhích lên trên ghế. Tập trung làm bài một chút thì sẽ sớm viết xong thôi. Đứa trẻ dừng lại, một giây sau liền xoay đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Duy Phi. Anh trai, anh tỉnh rồi. Nói rồi nhào vào trong ngực anh. Anh trai, có phải anh lại té xịu không? Vì vậy ba mới ôm anh về. Chỉ là anh không muốn đi thôi. Anh lừa em. Mỗi lần anh ôm em thì cũng toàn là lúc em ngất xịu sao? Không có. Có lúc anh trai cũng muốn được ba ôm một cái mà. Vậy tại sao anh không cho em ôm anh? Hạ Diệu Úc nhào vào trong lồng ngực của anh để tìm tư thế thoải mái dựa vào. Anh cũng muốn nắm, nhưng em nhỏ như vậy sao ôm được anh đây? Anh chờ em lớn em sẽ ôm anh. Anh trai, anh phải chờ em nha. Ừ, chờ. Lúc này Hạ Diệu Úc mới nộ ra nụ cười thỏa mãn. Hạ Duy Phi vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu, biểu cảm cũng thoải mái hiếm thấy. Vừa nãy nhìn thấy đứa trẻ vừa chơi vừa làm bài tập, anh đột nhiên có suy nghĩ mới. Anh còn có nửa năm để suy nghĩ, tháo gỡ Hạ Duy Hạ trong cơ thể anh. Ngoài ra anh cũng có chuyện quan trọng hơn, lựa chọn phương hướng cho tương lai. Cái này cũng đã do ba đồng ý cho anh tạm thời nghỉ học. Anh có thể không cần đi theo con đường truyền thống, nhưng phải có mục tiêu hoặc học tập. Từ nhỏ anh đã được tiếp xúc rất sớm với các ngành nghề, kiến thức và kỹ thuật của mỗi lĩnh vực. Anh học cũng rất tốt, cũng có một thành công ổn định trong lĩnh vực nào đó. Hầu như anh chưa từng trải qua mùi vị thất bại. Lần bị tâm thần phân liệt cũng là lần đau khổ lớn nhất từ lúc anh hiểu chuyện. Hơn nữa, còn lấy một dáng vẻ không ra vẻ vang gì xuất hiện trước mặt mọi người. Đây cũng chính là nguyên nhân mà anh xin nghỉ học. Anh đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích của người khác. Anh không thể nào chấp nhận được bị người ta dùng ánh mắt thương hại và tiếc hận nhìn mình, giống như anh là một kẻ tàn phế. Sau khi cơ thể Hạ Duy Phi hơi run một chút, Lý Nguyên tới nhà kéo đi ra ngoài. Hạ Duy Phi hỏi, đi đâu vậy? Dẫn cậu đi làm quen một người. Ai? Đi rồi cậu sẽ biết. Lý Nguyên cười thần bí. Hạ Duy Phi thấy vậy cũng không hỏi nữa, cùng Lý Nguyên đạp xe đi ra ngoài. Hai người đạp xe nửa giờ thì đi tới một công viên nhỏ. Thời tiết còn lạnh, trong công viên không có mấy người. Lý Nguyên và Hạ Duy Phi không để xe ở nơi dành cho xe đạp mà đi thẳng tới hồ. Bên hồ có một người mặc áo da đi dạy đinh tán. Lý Nguyên dừng xe bên cạnh người kia, Hạ Duy Phi cũng dừng xe lại. Tuyết ca, cậu đến thật sớm. Người được gọi là Tuyết ca nghe tiếng gọi quay đầu lại, đang muốn nói thì nhìn thấy Hạ Duy Phi. Người này chắc chắn không phải bước ra từ tranh châm biếm đấy chứ. Khà khà khà, lần đầu tiên mình nhìn thấy Duy Phi cũng nghĩ như vậy đó. Lý Nguyên giới thiệu hai người, sau đó nói, Duy Phi, đây là anh em tốt nhất của mình khi mình làm lưu manh. Bây giờ cậu ấy học ngành nghệ thuật, bình thường hay trốn tiết đi ra ngoài chơi. Sau này lúc cậu khó chịu, mình và Tomboy đã không có thời gian ở cùng cậu, thì cậu cứ tìm cậu ấy. Này, nói chuyện cả nửa ngày, hóa ra cuối cùng mình chỉ là thế thân của bọn cậu thôi sao? Quý Tuyết ca tức giận bất bình mà quát. Cái gì mà thế thân chứ, nó khó nghe như vậy. Không phải coi cậu là anh em sao? Mình đã chẳng giao Duy Phi cho cậu chăm sóc. Hạ Duy Phi lườm một cái. Này, có thể đừng coi như đang gả con gái đi như vậy hay không? Phụt, ha ha ha ha. Quý Tiết ca ôm bụng cười ha hạ không ngừng. Lý Nguyên cũng cảm thấy lời anh nói nghe có chỗ không đúng, cũng cười hắc hắc. Ba người đi một vòng trong công viên thì Lý Nguyên bị gọi về nhà. Hạ Duy Phi không vội về, tiếp tục đi cùng với Quý Tuyết ca trong công viên, hít thở không khí. Quý Tuyết ca nói, nghe nói cậu tạm nghỉ học, học sinh giỏi không có chuyện gì, sao lại bảo lưu? bởi vì mình bị bệnh tâm thần phân liệt, sợ bị bạn học trợn trắng mắt, cũng sợ bị người ta ở sau lưng nói mình bị bệnh tâm thần, vì vậy mình chạy trước. Quý Tuyết Ca không ngờ Hạ Duy Phi lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Vậy sau này cô định làm gì đây? Thực sự biến thành người bị tâm thần sao? Tâm thần phân liệt và bệnh tâm thần không giống nhau. Thật sao? Mình cho rằng cả hai đều động một chút là có thể xách đao đuổi người ta, còn không cần chịu trách nhiệm với pháp luật nữa. Cậu cũng nghĩ quá nhiều rồi. Hạ Duy Phi đứng dưới một cây đại thụ. Bây giờ cậu đang học cái gì? Chụp ảnh. Ồ, cậu không có lời gì muốn nói sao? Không có. Hạ Duy Phi thẳng thắn đáp lại. Quý Tuyết Ca giơ chân. Tốt xấu gì cậu cũng phải nói một câu wow, cậu thật tài đó chứ. Mình đã thấy tác phẩm của cậu đâu, sao biết cậu có tài hay không? Quý Tuyết Ca suy nghĩ. Hạ Duy Phi như không cảm nhận được tâm trạng của cậu ta tiếp tục nói. Lúc mình 5 tuổi đã bắt đầu chơi camera, mời không ít giáo viên, khi đó kỹ thuật chụp ảnh của mình đã hơn cậu rồi. Chết tiệt, người như cậu mà không bị tâm thần phân liệt thì quả thực không công bằng. Khó khăn lắm mình mới có một sở thích, vì muốn đam mê này mà nỗ lực phấn đấu. Kết quả câu nói đầu tiên của cậu đã đánh nát mục tiêu của mình rồi. Hạ Duy Phi nghi ngờ nhìn anh. Cậu học chụp ảnh để làm gì? Sau này làm chụp ảnh ra thôi. Tạp chí Địa lý Quốc gia hay là cái khác đây? Hình như trong tất cả con đường chụp ảnh ra là dễ đi nhất, nhưng cần phải có một số tiền lớn để trồng vào. Có rất nhiều người không hiểu chụp ảnh, không biết thưởng thức, cho rằng chỉ cần cầm điện thoại di động là có thể chụp ảnh, cũng sẽ không quan tâm đến chụp ảnh ra và quay phim. Nhưng cũng không ngăn cản được bọn họ cua tay múa chân, có người chỉ vài lời đã lạc mất phương hướng. Có cần khoa trương như vậy không? Không phải mình mới nói có hai câu, cậu đã nghi ngờ mục tiêu của cậu rồi sao? Quý Tuyết Ca trở nên nghiêm nghị nói. Sao cậu biết những thứ này? Trước đây ba mẹ mình cho mình tiếp xúc không ít ngành nghề, đã nghe qua hình thức và phương pháp hoạt động. Ai ra, người có kiến thức đúng là không giống nhau, nhỏ như thế đã hiểu biết nhiều chuyện như vậy. Nhưng mình lại không biết mình muốn cái gì. Quý Tuyết Ca nước mắt nhìn anh. Thật hư? Thật vậy, tuy mình không thích nhưng lại không thể chịu được người khác biết chụp ảnh, kiếm thuật, tích quân đô, chứng khoán, kiếm tiền trước mặt mình. Bọn họ biết thì mình cũng muốn biết, cũng làm rất tốt, nhưng mình lại không biết mình thích cái gì cả. Quý Tuyết Ca nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được. Cậu bị thần kinh à? Làm người hận quá mức ư? Hạ Duy Phi trầm mặc, nhìn mặt hộp đóng băng, lạnh nhạt nói. Có vài thứ, nhìn thấy người khác có, mình không có, sẽ nghĩ tất cả cách để có được nhiều hơn người khác, nhưng lại không biết mình đang cần cái gì. Cảm giác này của cậu mình cũng có đấy. Trường học của cậu khi nào thì khai giảng? Tuần sau. Mà cậu hỏi cái này để làm gì? Mình muốn đến trường của cậu xem một chút. Cậu là học bá của phụ cao, còn đến trường mình phá cái gì đây? Đi xem các cậu học thế nào, có thể học tệ đến mức nào nữa. Quý Tuyết Ca yên lặng. Mâu thuẫn giữa anh và học bá cần phải được giải quyết. Một ngày kích thích anh nhiều như vậy, nhưng tại sao anh lại cảm thấy rất thích mặt hàng này nhỉ? Nhất định là vì Hạ Duy Phi quá đẹp trai, anh không nỡ đánh cậu ra. Hạ Duy Phi cũng không biết anh ngơ ngơ ngác ngác bao lâu. Biết có vệ sĩ bảo vệ mình, ba mẹ dù không liên lạc được cũng sẽ không lo lắng. Hạ Duy Phi tắt điện thoại di động liên tục một tuần, mỗi ngày đạp xe đi loanh quanh xung thành. Đi tới chỗ nào muốn dừng thì dừng, hoặc là tùy tiện tìm chỗ nào đó để đợi ra. Từ lúc nhỏ, anh chưa từng có khoảng thời gian như vậy. Trước khi anh 8 tuổi, mọi chuyện đều do ba mẹ sắp xếp. Anh cũng không có ý nghĩ gì khác, cảm thấy như vậy cũng không tồi. Sau khi ba không sắp xếp cho cuộc sống của anh nữa, anh nên tiếp tục duy trì thói quen trước kia. Nếu như không có Hạ Duy Hạ, anh sẽ vẫn dựa theo kế hoạch và suy nghĩ lúc trước để sống tiếp. Dù sao như vậy, cũng không có cái gì là không tốt. Nhưng sự xuất hiện của Hạ Duy Hạ đã trở thành nguy cơ lớn nhất trong mười mấy năm của anh, cũng làm cho anh dừng lại cách sống quen thuộc nhiều năm qua. Anh muốn làm cái gì đây? Anh và Lý Nguyên, Lê Thanh Ngọa lập tài khoản và đã có thể kiếm được một món tiền không tồi. Ba và mẹ cũng không quan tâm anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Bọn họ chỉ để ý xem anh có sống vui vẻ hay không. Chỉ có một điểm, anh cũng không để cho bọn họ biết. Hạ Duy Phi đang muốn đứng dậy, phía sau vang lên một tiếng lanh lạnh, sau đó là một giọng nữ chuyển đến. Đứng nhúc nhích, đứng nhúc nhích. Sau đó ngay lập tức lại truyền tới tiếng chụp ảnh. Hạ Duy Phi mới xoay người lại, nhìn thấy mấy nữ sinh mặt đỏ bừng vỗ anh. Mấy nữ sinh kia khi nhìn rõ mặt Hạ Duy Hạ, che miệng vừa thẹn vừa khiếp sợ nhìn anh. Hạ Duy Hạ gật đầu với bọn họ đi hướng khác. Mấy nữ sinh bị hành động lễ phép của anh kích động, không thể bình tĩnh nổi nữa ngay. Chờ phục hồi lại tinh thần, Hạ Duy Phi đã đi xa. Không hỏi que chat của cậu ấy, đúng là đáng tiếc. Một người trong đó tiếc hận nói. Đúng vậy, Lam Thần như vậy thực sự rất hiếm thấy. Cô gái vừa lên tiếng ngăn cản Hạ Duy Phi đừng lộn xộn nói. Nói không chừng cậu ấy sẽ còn đến đây. Ừ, nó cũng đúng. Hạ Duy Phi dậy đi, nửa tiếng dừng xe ở một chỗ khác. Lấy nghe thấy phía sau chuyện đến giọng của Quý Tuyết Ca. Này, học bá, sao cậu lại ở đây? Hạ Duy Phi nhìn đồng hồ đeo tay. Đang trong lúc học, cậu ở đây làm gì? Đương nhiên là trốn tiết rồi. Cứ ngu ngốc ở trong phòng học, nghe rồi kêu loạn xạ thì được cái gì cơ chứ? Giống một kẻ ngu nhảy loạn thì thú vị à? Hạ Duy Phi nhàn nhạt hỏi. Ha ha ha, học bá, cậu mà còn sỉ nhục mình, cẩn thận mình đánh cậu đấy. Cậu không thể đánh được mình đâu. Cậu nói như vậy thực sự quá xem thường tính chuyên nghiệp của mình rồi. Tốt xấu gì mình cũng là xx mười mấy năm lưu hành lưu manh chuyên nghiệp, hôm nay không dạy dỗ cậu một trận thì chính là sỉ nhục nghề nghiệp của mình đây. Cậu chắc chắn đánh xong sẽ không bị sỉ nhục sao? Hạ Duy Phi tỉnh táo nói. Anh thực sự không có tâm trạng đánh nhau, hôm nay mặc quần áo quá dày không tốt cho vận động, vết thương cũng sẽ khép lại chậm hơn. Quý Tuyết Ca vì câu trả lời của Hạ Duy Phi làm cho muốn phun máu, vùng nắm đấm về phía của Hạ Duy Phi. 5 phút sau, Quý Tuyết Ca làm trên mặt đất, ngay cả kêu cũng không nổi. Anh ta nhìn Hạ Duy Phi đứng ở đó, không bị ảnh hưởng gì. Hạ Duy Phi, cậu đã lớn lên thế nào vậy? Có chuyện gì cậu không làm được hay không? Có, Hạ Duy Phi trả lời. Chuyện gì vậy? Mình sẽ không sinh con. Mau ngậm cái miệng của cậu lại, cậu học mấy lời tổn hại đó từ ai vậy nhỉ? Thiếu niên, mình cho cậu biết, cách nói chuyện này của cậu rất dễ bị ăn đánh. Hạ Duy Phi gật đầu, đưa tay về phía Quý Tuyết Ca, muốn kéo anh ngồi dậy. Quý Tuyết Ca nắm chặt tay anh, đột nhiên ánh mắt lóe lên một tia xảo hoạt, dùng sức lôi kéo. Hạ Duy Phi nhìn thấy ánh sáng trong mắt của anh ta thì cũng dùng sức. Chân Quý Tuyết Ca cũng không nhàn rỗi, quét chân qua. Hạ Duy Phi không tránh được, bị Quý Tuyết Ca kéo ngã xuống. A a. Quý Tuyết Ca không nói gì mà liếc mắt, không muốn nói gì cả, anh chỉ cảm thấy trái tim mệt mỏi. Nằm lẹm cho Hạ Duy Phi thì thôi đi, còn bị một đám nữ sinh ồn ào nhìn thấy, kêu lên còn to hơn cả anh nói. Đây là cái chuyện quỷ quái gì? Anh không có sĩ diện sao? Thật là tình cảm bắn ra bốn phía, bị đánh gục trước mặt mọi người, thật xấu hổ. Quý Tuyết Ca bấm bấm cánh tay Hạ Duy Phi. Mau ngồi dậy đi, sắp bị cậu đè chết rồi này. Hạ Duy Phi nhẹ giọng trả lời. Chân của mình bị trẹo. Hạ Duy Phi. Đầu của Quý Tuyết Ca đậy mồ hôi, cõng Hạ Duy Phi đi trên đường cái. Nhà cậu ở đâu? Cậu muốn cõng mình về nhà sao? Nếu không thì sao đây? Gọi xe không được à? Quý Tuyết Ca. Hạ Duy Phi, cậu có tin mình trực tiếp ném cậu xuống đường không hả? Bà nội, cái chân của cậu, mình cõng cậu đến hết 5 con phố, cậu mới nói cậu muốn gọi xe. Sao cậu không chờ mình cõng cậu về đến nhà rồi hẵng nói đi? Cậu không nói, mình làm sao biết? Cậu muốn cõng mình về nhà hay đi bệnh viện? Quý Tuyết Ca. Tại sao anh lại quen biết một người như Hạ Duy Phi chứ nhỉ? Hạ Duy Phi nói. Phía trước quẹo trái có một phòng khám bệnh, đi mua một ít thuốc bôi vào, có lẽ là không sao. Làm sao cậu biết phía trước có phòng khám bệnh? Trước đây đã đi qua. Quý Tuyết Ca thở dài hai cái, tiến vào phòng khám bệnh. Mắt cá chân của Hạ Duy Phi đúng là vừa sưng vừa đỏ. Trong lòng Quý Tuyết Ca có chút hổ thẹn, nhưng lại nhớ đến vừa nãy phải cõng Hạ Duy Phi đi mấy con đường, chút hổ thẹn này bị ép thành cặn bã. Hạ Duy Phi nghiêng đầu nhìn về phía Quý Tuyết Ca. Mình không sao, đừng lo lắng. Ai lo lắng cho cậu? Đừng có tưởng bợ. Cậu không lo lắng cho mình, vậy cậu cõng mình chạy qua 5 con phố để làm gì? Hạ Duy Phi, biết cái gì gọi là nhìn thấu không cần nói không hả? Biết thì biết, đối với bạn bè vẫn nên cố gắng ăn ngay nói thật, miễn cho cậu phải tốn sức đoán tâm tư của mình. Biểu cảm trên mặt Quý Tuyết Ca có mấy phần lúng túng. Bạn bè sao? Chúng ta không phải là bạn bè sao? Bạn học sao? Nhưng lại không học cùng trường, không phải từng trải qua một ngày đi học cùng nhau sao? Quý Tuyết Ca. Cậu muốn làm bạn với mình như thế, mình cũng không còn lời nào để nói. Bạn bè thì bạn bè thôi. Bác sĩ bôi thuốc giảm đau cho Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi giật giật mắt cá chân, thấy không còn đau như vừa nãy. Mình không sao rồi, chúng ta về nhà thôi. Cậu vẫn nên đi ít thôi, trước tiên đến nhà mình ngồi tạm, buổi tối rồi về nhà cậu. Ừ. Quý Tuyết Ca nước anh ta một cái. Không sợ nửa đường mình úp bao tải đánh cậu một trận hay sao? Cậu không nỡ đánh mình đâu. Thiếu niên, đừng có nhe danh nơ vuốt nữa. Quý Tuyết Ca bĩu môi. Cậu ngồi đợi đi, mình đi gọi xe taxi, gọi được sẽ gọi cậu ra. Không phải có phần mềm đặt xe sao? Ngồi ở đây chờ xe đến không được à? Quý Tuyết Ca không thèm khinh thượng nữa. Cậu không biết mình không có điện thoại di động hay sao? Không biết. Quý Tuyết Ca để cánh cổng cũ. Vào đi. Hạ Duy Phi bước vào, bên trong không hỗn loạn như anh tưởng tượng. Không gian rất lớn, còn có không ít hoa cỏ. Quý Tuyết Ca dẫn Hạ Duy Phi vào bên trong. Trong nhà bây giờ không có ai đâu. Muốn ăn cái gì, mình bảo cửa hàng bên cạnh mang tới. Mình không có kén ăn, nhưng không ăn được quá cay và quá ngọt. Được, để mình ra ngoài mua đồ cho cậu. Nói xong cũng trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Duy Phi đánh giá cách bài trí trong phòng, xác định gia cảnh của Quý Tuyết Ca rất bình thường. Anh nhớ Quý Tuyết Ca học nhiếp ảnh cần rất nhiều tiền, cũng rất tốn tiền. Thiết bị chuyên nghiệp cũng phải trên 10.000, 20.000, thêm học phí, phí sinh hoạt, một năm anh ta cần tiêu ít nhất 50.000. Số tiền này đối với học sinh mười mấy tuổi là quá nhiều, đầu tư vào nghệ thuật thì càng cần nhiều hơn. Hạ Duy Phi không cho rằng cứ như vậy có thể học được. Đặc biệt là học sinh thường không đến trường như Quý Tuyết Ca, có thể học thành nô tài như bảng con số 0. Người có khả năng thiên phú, không học cũng có thể tạo ra kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc vì tác phẩm. Điều đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trong tivi thôi. Còn thật sự, để chụp được một tác phẩm khiến người khác kinh ngạc thì cần phải nhờ vào thực tiễn và cả nỗ lực. Thiên phú rất quan trọng, nhưng thực tiễn và phát triển thì càng quan trọng hơn. Quý Tuyết Ca nhanh chóng cầm hai hộp cơm và lát tích trở về. Hạ Duy Phi duy trì tư thế ngồi như lúc đầu. Quý Tuyết Ca: Cậu không có hứng thú chút nào với nhà của mình sao? Chờ cậu trở về, không nhìn được sao? Quý Tuyết Ca nhún vai một cái, đặt hộp cơm lên bàn. Ăn đi, bồi bổ cho cậu, buổi tối nhảy nhót tưng bừng mà về nhà. Bao nhiêu tiền? Hạ Duy Phi cầm hộp cơm, mở ra phát hiện không có ớt, cũng không có sườn chua ngọt. Hỏi tiền làm gì, cậu đến nhà mình nhất định phải là mình mời. Nếu như cậu đưa tiền cho mình, có tin mình gọt cậu hay không? Cậu cũng đâu nỡ gọt, đừng có hét lên nữa. Cậu... Hạ Duy Phi rơi đũa gắp thức ăn. Cảm ơn. Không cần khách khí, thức ăn của chỗ này cực kỳ ngon, mình thường ăn ở đấy. Cậu không nấu cơm à? Không biết nấu. Là không biết hay là không muốn học? Nói như vậy hẳn là không muốn học rồi. Nấu ăn rất thú vị, cậu làm sẽ biết thôi. Quý Tuyết Ca ngắm Hạ Duy Phi một chút. Cậu cứ nói như cậu biết nấu ăn vậy. Mình biết, khi Úc nhà mình 2 tuổi đều do mình chăm sóc, ngoại trừ mấy món chuyên nghiệp thì mình đều biết làm. Khóe miệng Quý Tuyết Ca run cầm cập, không nhịn được mắng một câu. Cậu có thể cho người khác một con đường sống không hả? Cậu hoàn mỹ như thế để làm cái gì? Đó là cách sống của mình, cũng giống như thái độ sinh hoạt trước kia của cậu thôi. Ai ra, trước đây những lúc như vậy cậu sống có mệt không? Thế cậu cảm thấy cách sống của cậu có mệt không? Hạ Duy Phi hỏi ngược lại. Lúc đầu cảm thấy còn rất hăng hái, lúc sau cũng là chuyện như vậy. Mình cũng gần như vậy, cảm giác đều không khác nhau mấy. Bây giờ mình cảm thấy cách sống hiện tại cũng không tồi. Mỗi ngày có thời gian dài suy nghĩ chuyện sau này. Nhưng sau 3 tháng, nếu như mình còn không nghĩ ra, sẽ rơi vào cảm xúc nôn nóng, trở thành gánh nặng tâm lý, làm nhân cách khác trong cơ thể mình sẽ thường xuyên xuất hiện hơn. Vậy cậu đừng nghĩ, nghĩ cũng vô dụng. Trước đây mình nghe Lý Nguyên nói gia cảnh nhà cậu không tồi. Cậu liều như thế để làm cái gì? Trong nhà đâu có thiếu thức ăn cho cậu đâu. Ừ, cậu nói cũng đúng. Quý Tuyết Ca đắc ý nói tiếp. Học theo mình đi, đỡ phải sống sờ sờ mà chỉnh chính mình thành bệnh thần kinh. Ừ, vậy khoảng thời gian này mình sẽ đi theo cậu. Cậu nói đùa sao? Thật mà. Hạ Duy Phi chắc chắn nói. Quý Tuyết Ca thu dọn bát đũa, Hạ Duy Phi nhìn đồng hồ. Cậu chắc chắn không định đi học sao? Không muốn nghe, không có gì hay cả. Không phải có thích chụp ảnh sao? Tại sao lại không muốn học? Cậu không hiểu, lão đầu đó nói chuyện quá chậm nghe lại muốn buồn ngủ. Hạ Duy Phi gật gù không nói nữa. Quý Tuyết Ca cho rằng loại học bá như Hạ Duy Phi sẽ đâm anh hai câu, không nghĩ tới anh lại chẳng nói gì. Miệng Quý Tuyết Ca như thiếu đòn. Cậu không nói cái gì sao? Không, mình cảm thấy cậu như vậy cũng rất tốt. Này, cậu nói như vậy không cảm thấy giả hay sao? Hạ Duy Phi không hiểu. Sao cậu lại cảm thấy thế? Một học bá như cậu lại nói với mình trốn học là rất tốt. Cậu thấy mình phải nghĩ như thế nào đây? Học kỳ trước mình cũng trốn hơn một nửa kỳ học mà. Quý Tuyết Ca. Sao mình lại nghe Lý Đại Đầu nói cậu vẫn luôn đứng đầu trong các kỳ thi? Điểm số và trốn học không liên quan đến nhau nhiều lắm đâu. What? Cậu có thể kiếm nơi nào mát mẻ mà trốn đi. Mình hận cậu rồi đấy. Quý Tuyết Ca thật lòng cảm thấy cuộc sống thực sự không thể yên ổn được mà. Hạ Duy Phi hoạt động chân. Không quấy rầy cậu nữa, mình về nhà mình đây. Quấy rầy cái gì? Bây giờ mình cũng đâu có chuyện gì để làm. Có muốn đạp xe đạp với mình không? Quý Tuyết Ca cười nhìn Hạ Duy Phi. Đi đường lớn sao? Đương nhiên không phải. Hạ Duy Phi nhìn nước qua xe máy. Nó ư? Cậu không dám sao? Mình sợ chết. Quý Tuyết Ca. Sợ chết? Trong cơ thể mình đang tồn tại một nhân cách khác. Hơn nửa năm trước cậu ta đã chết rồi, sau đó xuất hiện trong cơ thể của mình. Kinh khủng như vậy sao? Lý Nguyên không nói cho cậu ư? Cậu ấy nói trong cơ thể của cậu có một nhân cách khác, thỉnh thoảng sẽ đi ra, bảo lúc đó mình trông chừng cậu, không nghĩ tới lại còn liên quan đến người chết. Cậu sợ à? Sợ cái gì? Đến bãi tha ma tiểu gia đây còn ngủ được rồi, một kẻ đã chết thì có cái gì đáng sợ chứ? Quý Tuyết Ca hừ hừ nói. Hạ Duy Phi nghe vậy nở nụ cười. Nụ cười của anh làm Quý Tuyết Ca ngẩn ngơ. Sau này cậu đừng có cười như vậy với mấy cô gái, có biết chưa? Mình sợ mấy cô gái đó sẽ nhào đến thận cậu đấy. Không khoa trương như vậy đâu. Cậu nói cái gì thì là cái đó. Nếu không đi xe, mình dẫn cậu đến một chỗ. Loại học sinh giỏi như cậu chắc chưa từng đến đó bao giờ. Chỗ nào? Đi rồi thì sẽ biết. Quý Tuyết Ca giả vờ thần bí trừng mắt nhìn. Nửa giờ sau, Hạ Duy Phi và Quý Tuyết Ca xuất hiện trước một quán bar. Quý Tuyết Ca đắc ý, ngước cằm nhìn Hạ Duy Phi. Sao? Chưa từng tới có đúng không? Ban ngày đến quán bar, đúng là chưa từng tới. Kiêu ngạo của Quý Tuyết Ca bị đánh bại, nhưng anh đã quen cảm giác bị Hạ Duy Phi đè đầu anh cưới cổ bất cứ lúc nào. Chỉ là nếu như vậy, mình cũng đã không đưa cậu tới. Quý Tuyết Ca nói xong, kéo tay Hạ Duy Phi đi vào quán bar. Hai người đi qua hội trường, đi đến sân sau, tới trước một gian nhà nhỏ. Quý Tuyết Ca đẩy cửa đi vào bật đèn. Căn phòng đầy ảnh xuất hiện trước mặt. Quý Tuyết Ca đắc ý nhìn Hạ Duy Phi. Sao? Không tồi đấy chứ? Đều là cậu chụp. Dựa đống ảnh này, suýt chút nữa là mình nghèo rớt mùng tơi. Hạ Duy Phi nhìn đám ảnh đó, xem xong mới nói. Cậu là một cô gái rất tài năng. Quý Tuyết Ca nhìn chằm chằm Hạ Duy Phi. Chết tiệt, học bá, mắt cậu có vấn đề hay đầu óc có vấn đề vậy? Tiểu gia đây, chỗ nào giống phụ nữ cơ chứ? Cậu không giống, cậu vốn là con gái mà. Sao cậu nhìn ra được? Lần đầu tiên thấy cậu, mình đã biết rồi. Hạ Duy Phi cười nói. Vậy mà cậu giả vờ lâu như thế sao? Quý Tuyết Ca sợ bộ ngực gần như không có của mình. Hạ Duy Phi, món đồ chơi thiếu đạo đức của tôi. Cậu biết mình là nữ mà hôm nay còn ngã vào người mình, còn bắt mình cõng cậu qua lăm con phố. Sao cậu có thể làm như vậy được chứ? Ý cười trong mắt Hạ Duy Phi càng rõ ràng. Trước đây không nói là bởi vì không có ý định thân thiết với cậu. Bây giờ nói là vì sau này cậu có thể thoải mái hơn một chút. Mặt Quý Tuyết Ca đỏ ửng. Sao cậu lại nhìn ra được? Mình đã giả nam lâu như vậy, nhưng cậu là người đầu tiên phát hiện ra. Hành động của cậu rất giống con gái. Quý Tuyết Ca yên lặng nửa một cái. Cậu sẽ nói ra bên ngoài hay sao? Không biết. Cảm ơn. Ba mẹ cậu mặc kệ cậu sao? Bọn họ chết hết rồi. Hạ Duy Phi nhíu mày. Người thân của cậu thì sao? Thời đại này ai có thời gian chăm sóc con của người khác cơ chứ? Con của mình còn chưa dậy nổi mà. Quý Tuyết Ca thở ơ nói. Trước đây nhà cậu không phải ở Dung Thành sao? Cậu từ đâu mà nhìn ra? Nếu như cậu là người của địa phương thì cái sân kia của cậu đã bị người thân của ba mẹ cậu chiếm lấy rồi. Quý Tuyết Ca. Cậu nói không sai, cậu thông minh như thế, thực sự không sợ trời đố kỵ người tài, ông trời bắt cậu đi với người khác sao? Người thông minh hơn mình còn có rất nhiều, bọn họ cũng không sợ, mình càng không sợ. Hạ Duy Phi nước mắt nhìn bức ảnh to lớn nhất. Mấy bức ảnh này không nên để cho người khác nhìn thấy, người hiểu biết hoặc bác sĩ tâm lý có thể dễ dàng nhìn ra. Thật sao? Không tin thì mình lấy vài tấm hình đưa cho bác sĩ của mình xem, bác sĩ có thể nhìn ra cậu là nữ hay không? Không cần phải như vậy đâu. Hạ Duy Phi, thế bây giờ cậu sống bằng cái gì? Tài xế gây ra sự cố, bồi thường cho mình cũng không tệ lắm, nhưng mình không biết nên làm cái gì. Mình chỉ có một mình, dù thế nào cũng vẫn là một mình. Vậy thì sau khi ba mẹ cậu mất, cậu mới dạ con trai hay sao? Mình sợ nếu mình là nữ thì dễ bị người ta bắt nạt. Quý Tuyết Ca quắt tay một cái rồi nói, cậu không cần dùng ánh mắt đó nhìn mình sống rất tốt. Hạ Duy Phi nhìn đồng hồ. Đi thôi, mình mời cậu đi ăn cơm, tặng cậu một thứ. Không cần khách sáo như vậy, mình chỉ mời cậu ăn cơm hộp có 6 đồng mà thôi. Đi thôi nào. Hạ Duy Phi không thèm nói nhạm với cô, kéo tay cô đi ra ngoài. Quý Tuyết Ca hơi vùng vẫy một chút. Trước đây nắm tay Hạ Duy Phi, cô không có cảm giác ngại ngùng. Nhưng bây giờ bị Hạ Duy Phi biết giới tính thật của mình, tấm mặt nạ thẹn thùng kia đã được tháo ra, sự được tính của cô nên tự giác xông ra ngoài. Hạ Duy Phi làm như không có cảm giác, kéo cô đi ra ngoài. Hai người đi tới cửa hàng điện tử bên cạnh. Hạ Duy Phi mua cho Quý Tuyết Ca một chiếc điện thoại trực tiếp nhét vào trong tay của cô. Cậu có chứng minh thư chưa? Từ sau khi ba mình không còn, người quản lý khu phố đã làm chứng minh cho mình rồi. Tốt lắm, vậy cậu dùng thẻ căn cước làm SIM đi. Buổi tối hoặc bình thường cũng có thể gọi điện thoại cho mình hoặc gọi qua WeChat. Tại sao? Cho cậu đỡ chán, cũng cho mình đỡ chán. Quý Tuyết Ca trả tiền điện thoại lại cho anh. Mình có thể trực tiếp mua, không cần cậu phải trả tiền. Cứ coi như tiền công hôm nay, cậu cõng mình đi. Cõng cậu một lần được hơn 2.000, thật quý quá nha. Mỗi ngày mình cõng cậu 20 phút, mỗi ngày cậu cho mình 2.000. Ừ, mình sẽ cố gắng phát triển cái nghề này cho cậu. Quý Tuyết Ca cười hì hì nhận lấy. Vậy cậu chuẩn bị về nhà sao? Đưa cậu về nhà trước đã, để mình gọi xe. Tiểu ra đây còn chưa cần cậu đưa về đâu, vô nghĩa. Hạ Duy Phi nhíu mày. Sau này mình không muốn nghe mấy lời thô tục từ trong miệng cậu nữa. Nếu không mình sẽ nói chuyện cậu là con gái cho mấy người bên cạnh cậu nghe. Mình... Quý Tuyết Ca yên lặng nuốt xuống chữ nau, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi khoanh tay trước ngực ngẩng cằm. Dẫn đường, về nhà. Quý Tuyết Ca hận không thể lúc này có camera trong tay chụp lại dáng vẻ này của Hạ Duy Phi. Dáng vẻ yêu nghiệt này của Hạ Duy Phi khiến cô vừa yêu vừa hận. Hạ Duy Phi đưa Quý Tuyết Ca về nhà rồi thì rời đi. Quý Tuyết Ca cầm chiếc điện thoại di động mới tinh, trong lòng lại không cảm động là giả. Ba mẹ cô cũng mất trong một tai nạn xe khi cô mới 11 tuổi. Lúc cô thông báo cho người thân hai bên, kết quả là người thân hai bên chỉ muốn đến để chia tiền bồi thường, không ai muốn nuôi cô cả. Nếu không có thì sẽ ra khu hàng xóm để nói với tài xế gây chuyện. Cô không chỉ không có tiền, cuối cùng ngay cả nơi ở cũng không có. Vì để bản thân có thể sống an toàn hơn một chút, cô chọn rời khỏi nơi đấy, Dạ Lam sống cuộc sống của mình. Mấy năm qua, cô đã giấu được rất nhiều người, nhưng không giấu nổi Hạ Duy Phi. Quý Tuyết Ca cũng không biết mình nên tỏ thái độ gì. Cô không thích giả trai, nhưng thân bất do kỷ. Cô cũng hy vọng có người coi cô như con gái để đối xử, tâm sự với cô về mấy chuyện con gái. Hạ Duy Phi dường như tốt hơn những gì cô tưởng tượng. Nhưng vừa nghĩ tới, hôm nay cô bị Hạ Duy Phi xoay vòng vòng, Quý Tuyết Ca hận không thể bóp chết anh. Cuộc sống đúng là khó khăn. Quý Tuyết Ca nghĩ tới đây, có cảm giác kích động đến mức muốn chửi người khác. Đang định đặt điện thoại xuống thì điện thoại di động rung lên. Quý Tuyết Ca không thuần thục mở điện thoại di động ra, phát hiện là một tin nhắn, một dãy số lạ. Mình về đến nhà rồi, ngày mai sẽ đi tìm cậu. Không cần nghĩ cũng biết người này là ai. Quý Tuyết Ca nhìn tin nhắn lần đầu tiên nhận được, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười nhợt nhạt. Ý thức được khóe môi đang cong lên, Quý Tuyết Ca cố gắng kéo khóe miệng xuống, ném điện thoại di động vào nhà bếp làm cơm tối. Ngày hôm sau, Quý Tuyết Ca vừa mới rửa mặt xong liền nghe thấy có người gõ cửa. Quý Tuyết Ca mơ mơ màng màng đi ra sân, xuyên qua mắt mèo nhìn thấy Hạ Duy Phi đang đứng ở bên ngoài. Quý Tuyết Ca mở cửa. Cậu cậu đến đây sớm như vậy để làm cái gì? Hạ Duy Phi cầm theo hai hộp cơm đi vào sân. Sao các cậu thích gọi người khác là gia súc vậy nhỉ? Đối với loại người làm người ta ghét như cậu, học bá mỗi ngày đến trường học, không gọi là gia súc thì gọi là cái gì? Đó là vì các cậu không chịu cố gắng, còn nói người khác quá giỏi, cái loại logic này thực sự là rất tốt ư? Cậu nói như vậy cũng đúng. Quý Tuyết Ca thu dọn bàn ăn, cầm túi trong tay Hạ Duy Phi, đổ đồ ăn ra hai cái tô. Hạ Duy Phi đánh giá gian nhà đã sạch sẽ hơn hôm qua. Rốt cục, cũng có cảm giác như một căn nhà. Mình không có nhà, đời này cũng không thể có. Lúc đầu có thể không có nhà, nhưng sau này cậu sẽ tự tạo cho mình một ngôi nhà mới thôi. Cậu nói thì dễ đấy, cậu có ba mẹ, có em trai, có gia thế, cậu đương nhiên không thể hiểu được đau khổ của mình. Mình hiểu. Quý Tuyết Ca không hiểu nhìn anh. Cậu hiểu sao được chứ? Học bá đại nhân, tháng ngày không ba không mẹ, không bạn bè, lẻ loi hiu quạnh này sao cậu hiểu được? Dao động quần chúng như thế, thực sự được hay sao? Sau này cậu sẽ biết thôi. Hạ Duy Phi cười. Nhanh ăn đi, ăn xong mình đi học cùng với cậu. Mình đi. Hạ Duy Phi nước cô một cái. Mình có nên nói cậu là con gái cho Lý Nguyên không nhỉ? Mình sai rồi, cho mình thêm một cơ hội, mình bảo đảm sau này không nói nữa. Xem biểu hiện hôm nay của cậu, món nợ này cứ để đó đã. Biết rồi, đại gia. Quý Tuyết Ca hầm hự nói, cúi đầu giải quyết bữa sáng. Ăn xong, Quý Tuyết Ca bất đắc dĩ cùng với Hạ Duy Phi đến trường học. Bọn họ đến không sớm không muộn, cách nút vào học chỉ còn 5 phút. Trong lớp không có mấy người, Hạ Duy Phi chấn động khi nhìn thấy phòng học như vậy. Anh chưa từng nhìn thấy học sinh không coi học phí là học phí như thế này. Một đám học sinh rốt nhìn thấy dáng vẻ học bá của Hạ Duy Phi không nhịn được há to miệng, mắt trừng trừng nhìn chăm chăm anh. Hạ Duy Phi gật đầu với bọn họ xem như là chào hỏi. Nam sinh, nữ sinh đều ghét nên hận không thể nhào tới. Quý Tuyết Ca nhìn dáng vẻ mê trai của đám nữ sinh kia có chút bất mãn, trừng mắt nhìn Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi lại không nhìn cô, khiến cô rất muốn nổ tung tại chỗ. Quý Tuyết Ca chỉ vào chỗ ngồi của mình, Hạ Duy Phi nghe lời đi qua đó ngồi xuống. Anh vừa mới ngồi vào, giáo viên cũng đi vào. Hạ Duy Phi khẽ cúi đầu, nhìn trên mặt bàn 7788 loại sách vở, thấp giọng nói. Tan học mà không thu dọn bàn, mình sẽ nói bí mật của cậu cho người khác biết. Hạ Duy Phi. Quý Tuyết Ca thật muốn đánh gương mặt thiếu đòn của Hạ Duy Phi. Đẹp như thế mà tính cách lại xấu như thế, chẳng trách bị bệnh tâm thần. Hạ Duy Phi cho rằng Quý Tuyết Ca không nghe thấy. Sự chú ý của anh đã bị giáo viên ở trên bục giảng thu hút, chủ yếu nói về kết cấu chụp ảnh. Mấy thứ này trước đây Hạ Duy Phi đã từng nghe khi mới bắt đầu học chụp ảnh. Đột nhiên nghe lại, kiến thức căn bản cũng rất thú vị. Cơ bản có thể không phân tâm nghe xong một tiết. Quý Tuyết Ca thì không có tâm trạng nghe giảng. Thấy Hạ Duy Phi nghe chăm chú như thế, sự chú ý của cô cũng bị dẫn đi. Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Quý Tuyết Ca mới phục hồi lại tinh thần. Cô đã bao lâu không nghiêm túc nghe hết một tiết học nhỉ? Cảm giác tập trung đó cũng không tệ. Giáo viên vừa đi, một đám nam nữ không biết rụt rè xấu hổ nhào tới. Tuyết Ca, cậu nói đi, cậu bé đẹp trai này là ai vậy? WeChat, số điện thoại di động, tên, họ, nhóm máu, giao ra sẽ không bị giết. Tiểu ra đây phiền lắm, không muốn chết thì giữ yên lặng đi. Quý Tuyết Ca không có tâm tình lãng phí thời gian với đám mê trai này. Giá trị nhan sắc và khí chất này, chết cũng đáng giá. Quý Tuyết Ca, vì một anh chàng đẹp trai mà cái đám người này lại có thể to gan như vậy. Quý Tuyết Ca cực kỳ oán niệm nhìn bọn họ. Giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Duy Phi vang lên. Mình là Hạ Duy Phi, bạn của Tuyết Ca. Hạ Duy Phi? Chẳng trách, lại quen như vậy, là Trạng Nguyên thi cấp 3 năm nay. Học bá mà còn đẹp trai như vậy, có thể để cho người khác sống tiếp không đây? Một đám nữ sinh ngẩng lên vẻ mặt mê trai, sắc mặt Quý Tuyết Ca hết sức khó coi. Người bị bệnh thần kinh lúc này vẫn còn phóng điện vào người khác được đấy. Quý Tuyết Ca không nhịn được, đá Hạ Duy Phi một cái. Hạ Duy Phi tay mắt lanh lẹ tránh thoát được. Quý Tuyết Ca không kịp thu chân lại, nặng nề đá vào bàn học, đau đến gạo lên. Hạ Duy Phi! Hạ Duy Phi vô tội nhìn cô, vẻ mặt đó thực sự đẹp đến mức khiến người ta muốn cắn chết anh. Cô không hiểu tại sao có thể có được một khuôn mặt tinh xảo như vậy, nhưng lại nạp ra mấy chuyện mà người ta không thích nổi. Một đám nữ sinh bụng mặt gào rít, không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi cúi đầu đeo khẩu trang. Mọi người, còn có thể chơi đùa không hả? Hạ Duy Phi đến phòng học nghe xong một buổi sáng, yên lặng không bị các giáo viên phát hiện phòng học có thêm học sinh. Cách quản lý học sinh ở trường nghệ thuật khác với trường trọng điểm của phổ thông, không điểm danh, rất ít câu hỏi, chỉ cần học sinh nói chuyện không quá to, các giáo viên cũng sẽ không quan tâm. Chuông vào học vang lên, tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên đến thu dọn đồ đạc dậy đi, không thèm đợi ở đây thêm một phút. Hạ Duy Phi cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Anh rất có hứng thú với mấy bài giảng của mấy giáo viên, chỉ ít anh vẫn có thể nghe lọt. Nhưng những học sinh khác lại không thể nghe như anh. Một buổi sáng, 2/3 học sinh đều đã ngủ gật. Quý Tuyết Ca không có tâm tư nghe giảng ở tiết âm nhạc, nhưng Học Bá ngồi bên cạnh đang tập trung nghe giảng. Cũng là lần đầu tiên cô nghe giảng, đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị. Buổi sáng lúc tan học, một đám người liền vọt tới, mời Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi cũng chỉ với tay với bọn họ. Một đám người lại hùng hục đi theo sau. Mười mấy người chiếm quầy thức ăn trong căng tin. Sau khi ăn xong, một nam sinh tự giới thiệu. Mình tên là Lý Phi. Học Bá, sao cậu lại muốn đến trường học của bọn mình vậy? Phụ cao của các cậu đang học mà. Mình tạm thời nghỉ học, tới ở đây xem một chút. Mọi người lập tức bày ra vẻ mặt bắt quái nhìn Hạ Duy Phi. Tại sao lại tạm thời nghỉ học, ngay cả phụ cao đều không cần sao? Tạm thời nghỉ học một kỳ để xem tình hình, nếu như còn muốn đến trường thì lại tiếp tục trở về. Lý Phi yên lặng giơ ngón tay cái. Đám người bọn họ chỉ mới là đứa trẻ mười mấy tuổi, vẫn phải ngẩng đầu nhìn Học Bá của trường trọng điểm. Không nghĩ tới Học Bá lại có ý nghĩ như vậy, thật làm cho bọn họ mở mang tầm mắt. Quý Tuyết Ca cũng sững sốt. Cô không nghĩ tới Hạ Duy Phi sẽ nói thẳng như vậy, không hề có ý định nói dối. Một đám người ăn xong trở về ký túc xá nghỉ trưa. Quý Tuyết Ca và Hạ Duy Phi rời khỏi trường học. Quý Tuyết Ca hỏi, tại sao cậu lại nói thật? Nếu bọn họ đã muốn thăm dò mình thì chuyện mình tạm nghỉ học ở phụ cao cũng chẳng phải bí mật gì, có thể dễ dàng tìm ra. Thay vì nói dối, không bằng cứ nói thật luôn đi. Không thể hiểu nổi suy nghĩ của kẻ có tiền như cậu. Mình quen nói dối hơn. Cậu cần phải tự vệ, Hạ Duy Phi nói. Buổi chiều cậu muốn làm gì? Không phải tiếp tục đi học đấy chứ? Còn chưa nghĩ ra, muốn đi chung quanh một chút. Mình đi cùng với cậu. Hạ Duy Phi dừng chân. Cậu không muốn đi học sao? Gần như vậy, lão đầu giảng bài quá vô vị, nghe cũng chỉ muốn ngủ thôi. Quý Tuyết Ca nhìn Hạ Duy Phi. Nếu như cậu muốn dạy mình khuyên cậu vẫn nên uống nước cho tỉnh đi. Cậu có cuộc sống của cậu, mình có con đường của mình, không thể dùng cùng một tiêu chuẩn để suy xét được. Đầu óc của mình vẫn còn đang mơ hồ đây, sẽ không cưỡng chế yêu cầu cậu làm gì đâu. Vậy thì tốt, mình sợ gia súc các cậu thích lên mặt dạy đời. Dường như người trên toàn thế giới đều phải làm theo phương pháp của bọn họ mới có thể sống tốt, không theo bọn họ thì chính là tìm đường chết. Dựa theo chính thống, phương pháp giáo dục phổ biến nhất cũng không có gì là không đúng. Đó là phương pháp thích hợp cho tới bây giờ nhất, cũng là con đường khiến người ta thành công nhanh nhất. Chỉ cần chấp hành theo phương pháp đó, sẽ sống mà không quá tệ trong xã hội này. Này, cậu nói thật đấy chứ? Quý Tuyết Ca cảm thấy hứng thú nhìn Hạ Duy Phi. Đối với lời nói của Hạ Duy Phi, cô vẫn rất kinh ngạc. Cô luôn cảm thấy Hạ Duy Phi không giống học sinh cấp 3 bình thường. Không biết gia đình của anh như thế nào có thể nuôi dưỡng được Học Bá vừa thú vị vừa có kiến thức như vậy. Ừ. Hạ Duy Phi nhìn xung quanh một chút rồi nói, về cầm theo camera của cậu tới đây, chúng ta đi chụp ảnh. Được, cậu làm người mẫu cho mình. Cậu muốn chụp thế nào thì chụp, có điều mình muốn chụp kiến trúc. Dung Thành không có kiến trúc nào đẹp cả. Hạ Duy Phi, ồ, vậy cái gì được coi là kiến trúc đẹp đây? Quý Tuyết Ca bị hỏi như thế. Dáng vẻ quá ngu. Hạ Duy Phi cười. Trước đây mình cũng cảm thấy kiến trúc này không có sự sáng tạo, nhưng gần đây lúc không có chuyện gì làm, mình cảm thấy chúng cũng khá thú vị. Không phải chỉ là xi măng và sắt thép thôi sao? Thế cậu cảm thấy kiến trúc đẹp thì không cần làm từ xi măng và sắt thép à? Quý Tuyết Ca yên lặng nuốt xuống, câu then chốt bị cô nuốt xuống không đáp trả. Trước đây cô vẫn được coi là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng từ khi gặp phải Hạ Duy Phi, cô liền biến thành kinh sợ. Hai người, mỗi người cầm theo một camera đi dọc đường mà chụp. Lúc đi ra bên ngoài, Hạ Duy Phi luôn đeo theo khẩu trang. Người đeo khẩu trang trên đường cũng không có nhiều, nhưng cũng không chỉ có một mình anh, bởi vậy cũng không phải quá đặc biệt. Lúc Hạ Duy Phi chụp kiến trúc và phong cảnh, thỉnh thoảng bị Quý Tuyết Ca gào thét đừng nhúc nhích, hoặc bảo anh đứng yên bên tường bày ra vẻ mặt u buồn. Hạ Duy Phi chỉ tùy ý đứng ở đó, thả lỏng để mặc cô chụp. Ánh sáng cũng gương mặt hoàn mỹ, không thể soi mói, tiện tay chụp vài tấm cũng rất ưa nhìn. Quý Tuyết Ca xuyên qua ống kính máy ảnh, nhìn gương mặt tinh xảo của Hạ Duy Phi, tim bỗng dưng đập nhanh. Hai người từ từ đi tới, cũng không hay nói chuyện, nhưng không ai cảm thấy có cái gì không tốt. Hai người bất chi bất giác đi tới khu vực phụ cận gần phụ cao. Hạ Duy Phi phát hiện ra rồi dựng chân. Quý Tuyết Ca thấy anh không đúng mà nói. Nếu như cậu cảm thấy không thoải mái, chúng ta đi về. Hạ Duy Phi còn chưa kịp nói, liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Duy Phi! Hạ Duy Phi quay đầu, phát hiện là Lê Thanh Ngạ và các bạn học đứng cách đó không xa. Lê Thanh Ngạ cảnh giác đánh giá Quý Tuyết Ca bên cạnh của Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi vẫy tay với Lê Thanh Ngạ. Lê Thanh Ngạ chạy chậm tới. Sao cậu lại ở đây? Đến làm thủ tục đi học lại sao? Mình và Tuyết Ca tình cờ đi ngang qua đây. Các cậu tan học sao? Ừ, đêm nay đi ăn cơm với mình và Lý Đại Đầu không? Có thể, mình sẽ bảo dì giúp việc lại đây. Hạ Duy Phi giới thiệu Lê Thanh Ngạ, Quý Tuyết Ca, rồi đi tới bên cạnh gọi điện thoại, nói chuyện với dì giúp việc. Lý Nguyên cũng bị Lê Thanh Ngạ gọi đến. Lý Nguyên thấy Quý Tuyết Ca cũng rất kinh ngạc. Tuyết Ca, cậu và Duy Phi đi dạo à? Ừ, tùy tiện chụp ảnh thôi. Khà khà khà, mình biết sức ảnh hưởng của Duy Phi rất mạnh mà. Lý Nguyên nói rồi ôm Quý Tuyết Ca, không ngờ bị Hạ Duy Phi đẩy móng vuốt ra ngoài. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.